Vừa quay lại, hai gã đã hồn phi phách tán. Đối phương chính là người mà hai gã không muốn gặp nhất, đồng minh công chúa Đơn Uyển Tình. Hồi thứ 36, Tuệ Tinh Bắc Lai. Trong chớp mắt, hai gã đã rơi vào trùng vây. Thiếu soái Thượng Minh và hai đại tướng Thượng Bang, Thượng Khuê Thái của Đông Minh phái cùng lúc ra đi từ đám tân khách, cùng Đơn Uyển Tinh sát khí đằng đằng dồn hai gã vào sát chân cột, chặn đứng mọi đường tháo lui. Khâu Trọng miễn cưỡng gượng cười nói: "Chư vị vẫn khỏe cả chứ, đến xem biểu diễn à?" Thượng Minh hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Tiểu nhân bị ội." Mặt ngọc của Đơn Uyển Tinh như phủ một lớp băng mỏng, lừ mắt nhìn Từ Tử Lăng lạnh lùng nói: "Còn tưởng rằng các ngươi đã bị bắt đi, bây giờ thấy hai ngươi sinh long hoặc hổ thế này mới biết thì ra là các ngươi đã cấu kết với Vũ Văn Thành Đô để ám đối phó với chúng ta. Lần này đúng là thiên võng khôi khôi, sư nhi bất lậu." Từ Tử Lăng xua tay nói: "Công chúa chớ hiểu lầm, chúng tôi không những không quen biết Vũ Văn Thành Đô, mà Vũ Văn Phiệt của hắn còn là đại cù nhân của chúng tôi nữa." Thượng Bang tức giận gằn giọng: "Hiếm khi thấy phu nhân coi trọng người nào như các người, nhưng không ngờ các người làm cho người phải thương tâm. Ha! Dù cho các người không quen biết Vũ Văn Thành Đô, nhưng các người đã trộm đồ, đó là chuyện không thể thay đổi." Thượng Khuê Thái sắc lộ sắc khí nói: "Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau lưng chỉ đạo các ngươi?" Khâu Trọng cười xòa nói: "Có gì thì từ từ nói nào, làm cái gì có ai chỉ đạo chúng tôi chứ?" Bởi song phương đều thấp giọng đàm thoại nên những tân khách khác đều tưởng bọn họ là bằng hữu đang hàn huyên, nào ai có biết tình thế đã đến mức kiếm bạc cung trương, hung hiểm thập phần, kết cục mạng vong có thể đến bất cứ lúc nào. Đừng Uyển Tình như muốn ăn tươi nuốt sống hai gã, nhặt giọng nói: "Nếu không có người chỉ điểm, sao các người biết chỗ cuốn sổ đó?" Thượng Minh tiếp lời: "Nói nhiều với loại người vô sĩ này làm gì cho phí thời gian, mau bắt chúng về." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức lóe lên một tia hy vọng, đoán được bọn họ ngại kinh động đến chủ nhân, không dám công nhiên động thủ làm phá hoại không khí buổi tiệc này. Khâu Trọng nheo mắt cười cười nói: "Nếu các người ra tay, bản cầu thủ lập tức sẽ kêu lớn lên, vì vậy trước khi động thủ phải suy nghĩ cho kỹ." Còn chưa dứt, Đơn Uyển Tinh và Thượng Minh đã cùng lúc xuất thủ. Ngọc thủ của Đơn Uyển Tinh ẩn ẩn hiện hiện trong ống tay áo, tấn tốc chọc vào eo hông của Từ Tử Lăng, kinh khí rít lên phục một tiếng. Thượng Minh cũng xòe rộng ngũ chi, chọc thẳng vào đầu khai vai của Khâu Trọng. Hai người đồng tâm nhất ý, muốn chế ngự Khâu Trọng và Từ Tử Lăng trước khi hai gã kịp kêu tiếng cứu. Động tác của Đơn Uyển Tinh và Thượng Minh lăng lệ vô song, nhưng hai vai không hề động đậy. Cùng lúc đó, Thượng Bằng và Thượng Khuê Thái bước lên ngăn cản tầm nhìn của những người khác, nên tuy rằng trong sảnh không có ít võ lâm ca hảo thủ, nhưng không ai phát giác ra điều gì dị dạng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng biết đây là giây phút sinh tử quan đầu. Nếu như để người của Đông Minh phái phát giác cuốn sổ trong người, e rằng có nhảy xuống hoàng hà cũng không thể rửa sạch được nỗi quan này. Trong sát na ngắn ngủi, hai gã tiếp nhận vào cảnh giới tinh thần tĩnh lặng như nước giếng không gợn sóng. Tất cả động tác trở nên chậm chạp, thời gian như ngưng động lại. Từ Tử Lăng nắm rõ hết mọi biến hóa cũng như tốc độ xuất thủ, góc độ và lực đạo của Đơn Uyển Tinh. Càng biết rõ hơn, nếu như muốn tỷ đấu với tốc độ nàng, gã chắc chắn sẽ thất bại chứ chẳng nghi. Cách duy nhất của gã hiện giờ chính là lợi dụng sự chủ quan khinh địch của đối phương. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu gã như điện quang hỏa thạch. Cũng trong thời gian ngắn ngủi ấy, y đã nghĩ ra đấu sách. Khi chưa chạm đến người, chân khí đã từ ngón tay Đơn Uyển Tinh dồn vào cơ thể gã, công kích các huyệt đạo ở eo hông. Chân khí đi theo các huyệt mạch dồn vào đại huyệt nơi cột sống. Từ Tử Lăng vận tập nội lực, dĩ ý ngự khí, đón thẳng luồng chân khí đang xâm nhập huyệt mạch. Tiếp đó gã thóp bụng lại, không để đối phương chọc ngón tay vào. Đường Uyển Tinh đang thầm mừng đắc thủ, chợt cảm thấy chỗ đầu ngón tay tiếp xúc không được mềm nhũn mà đối phương còn phát ra một cổ kình lực khiến ngón tay nàng trượt đi. Đang cả kinh thất sắc thì Từ Tử Lăng đã vươn tay lướt qua gương mặt trắng như trứng gà bóc của nàng. Khâu Trọng lúc này cũng nghiến răng nghênh tiếp một kích của Thượng Minh hoành chưởng mặt, chặt thẳng vào tay Thượng Minh đang từ trảo hóa thành quyền. Bình! Thân hình Thượng Minh khẽ rung lên thoát lui nửa bộ, còn Khâu Trọng cũng bị chấn ngược, dập mạnh lưng vào thạch trụ, rên lên một tiếng đau đớn. Đơn Nguyễn Tinh và Thượng Minh đâu ngờ hai gã lại ngoan cố kháng cự như vậy. Chỉ thấy Đơn Nguyễn Tinh khẽ hô lên một tiếng, lách người tránh khỏi thế công của Từ Tử Lăng. Còn chưa kịp triển khai công thế thì Từ Tử Lăng đã kéo Khấu Trọng lách người chạy ra phía sau một trụ nhà khác. Nếu như thực sự động thủ với thân thủ có thể ngăn cản đổ phục quy của Đơn Nguyễn Tinh, sợ hay rằng hai gã cộng lại cũng không đỡ 10 chiêu toàn lực công kích của nàng. Nhưng do nàng không muốn kinh động người khác, chỉ dùng 2-3 thành công lực, lại nhầm lẫn về bản lĩnh của Từ Tử Lăng, nên mới sơ ý để hai gã chạy thoát như vậy. Lúc Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lách người qua một trụ nhà khác, vừa hay đối mặt với lão giả Quy Vảnh và Nho Sinh Tiêu Sái kia, một quan hai người một lần nữa quét lên mặt hai gã, cùng lúc ánh lên một tia nhìn kỳ dị. Khổ tâm nhất là Trầm Nãi Đường cũng đã nhìn thấy hai gã, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng giờ đây đâu còn thời gian nghĩ nhiều, vội lách người qua đám nam nữ tân khách đang quyên náo vang trời, chạy ra đại môn. Còn vài bước nữa thì chợt thấy nhân ảnh chuyển động, hai nam một nữ tung mình chặn ngay trước mặt. Nữ nhân cao giọng quát: "Tiểu cẩu, muốn chạy ư?" Hai gã vội vàng dừng bước, ngẩng mặt lên nhìn, nguyên lai là Trầm Vô Song đang trừng mắt nhìn hai gã. Hai bên tả hữu là huynh đệ Mạnh Sương và Mạnh Nhiên, nét mặt cũng như gặp phải cù nhân, mắt đỏ hừng hực như có lửa. Lúc này bọn bốn người Đơn Nguyễn Tinh đã đến sau lưng hai gã, nhưng vì không rõ quan hệ hai gã với bọn Trầm Vô Song nên cũng dừng lại đứng yên quan sát. Trầm Vô Song hiển nhiên không quen biết Đơn Nguyễn Tinh, sắc mặt khẽ biến đổi nói: "Thì ra còn có đồng đảng, chẳng trách các ngươi lại quay phong như vậy." Khâu Trọng rất biết dùng thủ đoạn, thấy vậy liền thừa cơ nói: "Vô Song muội hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ muốn chúng ta cùng ra ngoài, cùng nhau nghiên cứu dạy dêu quyền cước công phu thôi mà." Trầm Vô Song lanh lãnh quát: "Ai là Vô Song muội của các ngươi?" Từ Tử Lăng chen miệng vào nói: "Người một nhà đừng cãi nhau nữa được không? Chúng ta đến đây làm khách chứ không phải đến đánh nhau hay cãi nhau đâu." Đừng Nguyễn Tinh mất kiên nhẫn nói: "Mau tránh đường cho ta." Trầm Vô Song đang bị Khấu Trọng làm cho tức đến thất khiếu bốc khói, nghe vậy liền trút hết lửa giận lên đầu Đơn Nguyễn Tinh, gắt gỏng quát: "Ngươi cút đi cho ta! Ta trừng trị hai tên tiểu cẩu này rồi mới tính sổ với các ngươi." Thượng Minh thấy nàng ta làm nhục công chúa, cười lạnh một tiếng nói: "Xúa đầu, ngươi có tư cách gì mà tính sổ với chúng ta?" Lần này thì hai gã Mạnh Sương Mạnh Nhiên bước lên phía trước đồng thanh quát: "Hề, tiểu tử thôi!" Song phương càng mắng chửi càng không thể kiềm chế, khiến cho đám tân khách xung quanh lại bu lại xem náo nhiệt. Trầm Nãi Đường bước tới trách mắng: "Ê, các ngươi làm gì vậy? Có biết đây là nơi nào không?" Lão kệ mình già cả vừa xuất khẩu đã lên tiếng trách mắng tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lén đưa mắt nhìn trộm, thấy đám tân khách bất chợt lui lại sang hai bên để cho thị tuyến của ba người đang ngồi không bị cản trở. Chỉ dựa vào cử động mang tính tự phát này của đám tân khách cũng biết ba người này thân phận không phải tầm thường, người người đều tôn kính. Khâu Trọng bật cười ha hả, ôm quyền thi lễ: "Hé, không phải do huynh đệ chúng tôi mà bọn họ tự gây loạn lên chứ?" Trầm Vô Song đứng tức đến xanh cả mặt, đang định phản bác thì Trầm Nãi Đường đưa tay ngăn lại. Ánh mắt của chúng nhân tập trung vào đám người Đơn Uyển Tinh. Đơn Uyển Tinh lần này vì mẫu danh thật thanh tuyền nên mới cả dạng nam trang đến đây, giấy mời cũng dùng của Lý Thế Dân. Nàng không muốn tỏ rõ thân phận, càng không muốn đắc tội với chủ nhân nơi này, vì vậy mà

lăng lê sắc bén khiến cho y tràn đầy vẻ quyến rũ bá đạo của nam nhân. Trên trán y buộc một chiếc khăn đỏ, bên trong áo choàng xanh nhạt là bộ võ phục màu vàng, thêm một tấm bối tam gia khiến cho vai y trở nên rộng hơn. Hai bên tả hữu dắt theo một đao một kiếm, niên kỷ ước chừng khoảng 25-26, thần thái oai phong phì thường. Tại trường đa số đều là nhân vật lịch duyệt giang hồ, vừa nhìn thấy người này thần định khí nhàn, chắp tay sau lưng bước vào đã biết y không đơn giản. Ngoài ra y còn có gò má cao và đôi mắt rất sâu, nếu không phải là người hồ thì cũng có quyết thống hồ trong người, khiến không ai không cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân tướng mạo cũng không giống như nữ nhân trung thổ, nhưng hiển nhiên cũng không phải cùng một tộc với người nam nhân, nhưng vô luận là tướng mạo thân hình hay mặt mũi làn da, nàng đều đẹp tới độ khiến người ta phải động sát tâm. Nếu so về phong thái, nàng cũng tuyệt đối không thua những tuyệt sắc mỹ nữ như Đơn Nguyễn Tinh hay Lý Tú Ninh nửa phần. Chỉ có điều thần tình lại lạnh tựa băng sương. Thái độ hành xử của nàng cũng hết sức kỳ lạ, khi qua cửa còn cố lưu lại sau phía sau nửa trượng như muốn giữ một khoảng cách với nam nhân kia vậy. Âu Dương Hy Di ngửa mặt cười, giọng sang sảng nói: "Hảo, anh hùng xuất thiếu niên, người mới đến và võ tôn tất quyền của Đột Quyết rốt cuộc có quan hệ gì?" Đám đông đang bàn tán xôn xao lập tức im bặt, ngay cả Lam Y đại hán đang định xuất thủ cũng lập tức động dung, không dám khinh cử vọng động. Từ đây có thể thấy thanh danh của Tất Huyền trong võ lâm trung thổ và ngoại vực như thế nào. Thanh niên cao thủ kia thoáng lộ sắc ngạc nhiên, song một lấp lánh hàn quang, đưa mắt dò xét Âu Dương Hy Di một hồi, đoạn chậm rãi nói: "Nguyên lai là Hoàng Sơn Giật Dân Âu Dương Hy Di, chẳng trách nhãn lực lại cao minh như vậy. Có điều tại hạ chẳng những không có quan hệ với Tất Huyền, mà còn là người y không giết được thì không cam tâm nữa." Chúng nhân vừa nghe nói như vậy, quá nửa đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Thanh niên này có thể nhận ra Âu Dương Hy Di cũng không phải chuyện ly kỳ, bởi những lão nhân uy mãnh như Âu Dương Hy Di quả thật không có nhiều trên giang hồ. Thêm vào, chiêu bài đặc dị của lão là bộ quần áo rách nát đang mặc trên người. Chỉ cần có chút kiến thức giang hồ muốn nhận ra lão cũng không phải chuyện khó. Điều làm cho bọn họ kinh ngạc chính là thanh niên này đã biết đối phương là Âu Dương Hy Di, vậy mà còn vẫn tiếp tục gọi tên lão, lại dường như chẳng hề coi một trong ba đại cao thủ đương thế là Tất Quyền vào đâu cả. Đây mới là chỗ khiến cho người ta phải kinh phục. Khấu Trọng ghé miệng vào tai Từ Tử Lan nói: "Mỹ nhân kia hơi giống mẹ chúng ta." Từ Tử Lan gật đầu đồng ý, biết gã không phải đang nói vị bạch y nữ tử không mời mà đến này có tướng mạo giống Phó Quân Sước, mà chỉ y phục và thần thái của nàng chỉ là trẻ hơn Phó Quân Sước chừng 7-8 tuổi mà thôi. Khấu Trọng lại nói: "Tên tiểu tử này xem ra rất lợi hại, bằng không nhãn thần của y đâu có sáng rực lên thế kia." Từ Tử Lăng còn chưa kịp trả lời thì Âu Dương Hy Di đã đứng dậy, lập tức có một khí thế vạn phu nan địch áp chế quần hùng, khiến toàn trường đều như nín thở. Một thanh âm nhu hòa cất lên: "Tiểu tử có tư cách gì mà ngay cả Tất Quyền cũng muốn lấy mạng nhỏ của người vậy?" Thanh niên không thèm đưa mắt nhìn người vừa phát thoại, chỉ cười khẩy nói: "Hê chuyện này xem ra ta không cần phải giải thích." Dương Thông vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào thanh niên, nhạt giọng nói: "Ca khà vừa vào cửa nhà ta đã đả thương người." Dương Mẫu tuy không thích mua đào mua cồn, nhưng lần này thì không thể không xuất thủ, mau báo danh cho ta. Lúc này ai cũng biết Vương Thông đã động nộ. Vương Thế Sung cũng đưa mắt nhìn thanh niên cao lớn, mắt lộ thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: "Coi Dương Lão và Âu Dương Lão làm chủ ở đây rồi, Trần Dương Gia xin hãy về chỗ." Lời này chưa dứt, cả đại sảnh liền im bặt như tờ. Lời này nói ra hết sức khách khí, nhưng cũng ngầm ám chỉ rằng người được gọi là Trầm Dương Gia kia không phải là đối thủ của thanh niên mới đến.

không ai là không động dung. Không ai ngờ được một thanh niên tuổi chừng 20 như Bạc Phong Hàn lại có thể nghênh tiếp một chiêu của Âu Dương Hy Di. Bạc Phong Hàn thấy toàn trường đang chú mục vào mình, ngửa mặt cười dài nói: "Hảo kiếm, hảo kiếm. Không ngờ Bạc Phong Hàn lần này đến Trung Nguyên đã gặp được ngay cao thủ. Xin tại hạ được lãnh giáo." Vừa dứt lời, y đã tiếp tục chủ động tấn công. Vương Thí Xuân và Vương Thông đưa mắt nhìn nhau, không những nhìn ra được sự kinh hãi trong đôi mắt đối phương, mà còn nhìn thấy sát cơ hiển hiện. Nếu không trừ ngay kẻ này, nói không chừng 10 năm nữa sẽ có thêm một Tất Huyền thứ hai. Âu Dương Hy Di cũng có tâm ý như bọn họ, hơn nữa còn hiểu rõ Bạc Phong Hàn đích thực sẽ là người kế thừa Tất Huyền trở thành nhân vật lợi hại nhất của Độc Quyết. Niên kỷ chỉ mới có đôi mươi mà võ công đạt tới địa vị cao thâm mặt trắc thế này rồi, thử hỏi thêm 10-20 năm nữa, người này sẽ tiến bộ tới đâu. Tập thứ 31 của Đại Đường Sông Long Truyền đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 32.